Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, đệ 1527 chương một thất kiêu diễm. Tư Mã U Nguyệt nghiêng đi thân, ở hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, nói, ta không có việc gì, chính là có điểm mệt. Vu Lăng Vũ đem một bàn tay phóng tới nàng trên trán. Tư Mã U Nguyệt cảm giác một cổ ấm áp lực lượng rót vào nàng thức hải. Mỏi mệt tức khắc đi 89, ngươi so đan dược còn lợi hại. Tư Mã U Nguyệt thoải mái ở hắn trong lòng ngực cọ hai hạ, lần sau còn như vậy, liền mặc kệ ngươi. Vu Lăng Vũ hắc mặt nói, ngươi mới sẽ không mặc kệ ta đâu. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc hắn cằm, hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Thánh quân các người nếu không ra tới, hắn cái này người sống sót đến trở về cất một công đạo. Nếu bọn họ còn sống, hẳn là đã đi trở về. Hắn cũng đến trở về nhìn xem Monster, tuy rằng không muốn hắn rời đi, nhưng là đây cũng là kéo không được. Xác định ngươi không có việc gì ta liền trở về. Vu Lăng Vũ nói, ta không có gì, chính là lần này thuần hóa có điểm cố hết sức, bất quá cuối cùng nó vẫn là không đấu quá ta. Tư Mã U Nguyệt nói, ta phát hiện thuần hóa thái cổ linh thú, ta có thể được đến càng nhiều lực lượng. Nếu đem những cái đó thái cổ linh thú đều thuần hóa, ta đây nói không chừng là có thể thăng cấp. Vậy ngươi mấy năm nay cũng gì đều không cần. Là mờ ni, Vu Lăng Vũ nói. Cũng là, Tư Mã U Nguyệt nào nhi không ít, nhưng là ta còn là đến mau chóng đem những cái đó linh thú thuần hóa ra tới. Sớm một chút tăng lên gia tộc thực lực, ta liền biết ngươi sẽ đem chuyện này hướng trên người. Ô mờ ni, Vu Lăng Vũ niết nàng mặt, có chút không cao hứng nàng làm như vậy. Dù sao đây cũng là đối ta hữu ích sao. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, có thể được đến thái cổ thời kỳ linh lực, lại có thể tăng lên ta tinh thần lực, cho nên vẫn là lợi lớn hơn tệ. Thực lực có thể từ từ tới, nếu thương cập căn cơ, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tiến bộ. Vu Lăng Vũ dặn dò, ta biết đến, cho nên tuy rằng tưởng, nhưng là cũng không thật tính toán đem chuyện này toàn bộ ôm xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt theo hắn nói, ta làm tằng tổ phụ bọn họ nhiều bồi dưỡng những cái đó thuần thú sư, tranh thủ ở 2 năm thời gian đem chuyện này giải quyết xong. 2 năm thời gian hắn khẳng định không thể lưu lâu như vậy, bất quá vẫn là tận lực giúp nàng giảm bớt một chút áp lực. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi linh hồn trong tháp cùng nhau thuần hóa những cái đó linh thú. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt lập tức lập lên, ở mép giường quỳ, đôi tay ôm cổ hắn, ở trên mặt hắn nhanh chóng mà hôn một cái, nói, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hắn thực lực như vậy cường, đối ngự thú quyết lĩnh ngộ lại là không người có thể cập. Có hắn giúp chính mình nói, kia này còn không phải là một bữa ăn sáng sao. Vu Lăng Vũ chế trụ nàng đầu, ở môi nàng hung hăng mà cướp lấy nàng tốt đẹp thù lao. Hắn liếm liếm chính mình môi, Tư Mã U Nguyệt môi bị hắn gặm đến có chút sưng đỏ, thoạt nhìn tươi đẹp ướt át. Chỗ nào có ngươi như vậy, nàng môi đỏ hơi đô, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau thuần hóa một con, một cái khen thưởng. Vu Lăng Vũ không để ý tới nàng tiểu kháng nghị, lưu manh sắc lang. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc hắn, lại bị hắn bắt lấy cánh tay, hơi chút dùng sức lôi kéo, nàng lại nằm trở về hắn trong lòng ngực. Đều kêu ta lưu manh cùng sắc lang, không lưu manh một chút như thế nào không làm thất vọng ngươi. Vu Lăng Vũ cúi người, trước tiên ở nàng trên môi lưu luyến trong chốc lát, ngay sau đó rời xuống động, đi vào nàng sườn mặt, ngay sau đó cắn nàng vành tai. Ngô, đây là hắn lần đầu tiên hôn môi nàng, môi bên ngoài địa phương kia ấm áp hơi thở quanh quẩn ở nàng bên tai, làm nàng toàn thân đều đi theo dùng mình lên, giống như có cái gì ở nàng trong cơ thể loạn xuyến, muốn phát ra ra tới giống nhau. Ôm Vu Lăng Vũ cổ, đôi tay vô ý thức chặt lại, làm hai người thân thể càng thêm gần sát. Vu Lăng Vũ bị nàng này một phản ứng làm cho mỗi một tế bào đều hưng phấn lên, thân thể giống như bị giam cầm lên, vô cùng muốn phóng thích. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được một cái đồ vật chống chính mình, mặt càng thêm đỏ bừng. Đừng, nàng nhỏ giọng mà kháng nghị, chính là kia mềm mại thanh âm rơi xuống hắn lỗ tai, càng như là một loại mời. Lúc này hắn hận không thể đã cùng nàng thành thân, có thể hoàn toàn có được nàng tốt đẹp, mà không phải như vậy dục cầu không được. Hắn buông ra nàng, nàng mặt đã hồng đến có thể so với tôm luộc, kia thẹn thùng bộ dáng làm thân thể hắn nhịn không được run rẩy lên. Hắn đem đầu chôn để nàng trong cổ, muộn thanh nói, nếu không chúng ta trước tiên thành thân đi. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, trước tiên thành thân, tuy rằng nàng cũng muốn gả cho hắn, nhưng là tựa hồ chưa từng có nghĩ tới sẽ ở tìm được mẫu thân phía trước thành thân. Vu Lăng Vũ cảm giác được nàng biến hóa, nói, tính, ta cũng chỉ là tùy tiện nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta rời đi một chút. Hắn đem nàng phóng tới trên giường. Ngươi đi đâu nhi? Tư Mã U Nguyệt giữ chặt hắn tay, sợ hãi hắn sinh khí, nói, ta chỉ là cảm thấy, nương còn ở, ta không thể tưởng tượng nàng ở chịu khổ, ta lại thành thân. Vu Lăng Vũ vỗ vỗ tay nàng, nói, ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện an bài một chút sự tình, nếu lại ở chỗ này, ta chỉ sợ sẽ khống chế không được chính mình. Ngươi không sinh khí? Không có. Vu Lăng Vũ ngồi trở lại đi, ở nàng cái trán in lại một hôn. Ta minh bạch tâm tình của ngươi, cũng tôn trọng suy nghĩ của ngươi, cho nên ta hiện tại có thể làm sự tình chính là làm quỷ giới bên kia nhanh hơn tiến trình, sớm một chút có thể đem ngươi nương cứu ra. Đợi khi tìm được ngươi nương, ta liền tới cửa cầu hôn, hoặc là ở rể. Phúc, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn như vậy, lập tức bật cười, nói, vậy ngươi đi thôi. Kia mỉm cười đôi mắt ảnh ngược ra hắn di ong dạng. Hắn nhéo nhéo nàng cái mũi, đứng dậy đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, khóe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Nghĩ đến vừa rồi chính mình phản ứng, nàng ôm đồm quá chăn, đem đầu che lại, chỉ chốc lát sau, trong chăn lại truyền ra hai tiếng ngây ngô cười. Vu Lăng Vũ rời đi nàng sân, tìm cái không người địa phương, cùng chính mình người liên hệ thượng, chủ tử, thánh quân các bên kia thế nào? Vu Lăng Vũ hỏi. Phải đi thái cổ khu vực khai thác mỏ người một cái cũng chưa trở về. Các chủ bọn họ đang ở nổi giận đùng đùng. Thật là một đám phế vật. Cư nhiên một cái cũng chưa sống sót. Vu Lăng Vũ hừ nói. Truyền tin tức trở về, liền nói ta bị nhốt ở thái cổ khu vực khai thác mỏ là. Chủ tử theo sau. Hắn lại cùng mặt khác người liên hệ thượng, làm cho bọn họ đi an bài quỷ giới bên kia sự tình. Hắn nhất định phải mau chóng tìm được Úc Nhưng La, bằng không chính mình nghẹn quá vất vả. Thân thể tuy rằng đã khôi phục bình tĩnh, nhưng là tâm còn ở nhộn nhạo. Lại đợi trong chốc lát, hắn mới đi trở về. Mà lúc này, Tư Mã Khanh bị thỉnh tới rồi. Thuần Thú Chàng thấy được kia một tôn tượng đá, còn có quỳ rạp trên mặt đất thực không tinh thần thái cổ linh thú. Này đó đều là U Nguyệt mang về tới. Tư Mã Khanh hỏi. Đúng vậy, U Nguyệt nói nàng có 1-2 ngàn chỉ. Này đó chỉ là đưa cho chúng ta luyện tập. Tư Mã Chí Sa ở Tư Mã Khanh trước mặt ngoan thực. Nghĩ vậy, chút là chính mình tăng cháu gái mang về tới. Trên mặt hắn đều cười ra cúc hoa. Hết chương.